Giấc mơ tỷ phú, chương 659, trị giá 50 bổ. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Anh ta là chủ nhân của du thuyền. Tống Y Tuyết sửng sốt. Cô quay đầu nhanh chóng nhìn Lý Tuấn Kiệt. Đạo diễn Lý, sao lại thế này? Đây không phải là du thuyền mà anh thuê sao? Lý Tuấn Kiệt vội lắc đầu. Nói không biết tình hình thực sự. Tống tiểu thư, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là chúng tôi đã nhờ lão Trương giúp liên hệ với công ty vận chuyển. Điều này không thể sai được. Lý Tuấn Kiệt cũng hoảng sợ. Sao anh vẫn còn đứng ngẩn ra đấy? Gọi điện hỏi anh ấy xem có chuyện gì. Tống Y Tuyết sắp ngã quỵ. Sau khi Lý Tuấn Kiệt bấm điện thoại, thì ra là anh lên nhầm du thuyền. Đồ khốn kiếp, đồ chó má. Tống Y Tuyết hét lên, tức giận nhìn Lý Tuấn Kiệt. Giờ phút này, Lý Tuấn Kiệt cũng lập tức nóng lên. Anh ta chịu đựng Tống Y Tuyết đã lâu. Mỗi lần muốn cùng Tống Y Tuyết tức giận, đều nghĩ đến Lữ lão bản liền gạt bỏ ý định này. Nhưng bây giờ Tống Y Tuyết ở trước mặt nhiều người của đoàn làm phim như vậy, lại công khai mắng anh là đồ khốn nạn, khiến Lý Tuấn Kiệt không thể chịu đựng được nữa. Cô gái tuổi mùi, cô không phải cũng chỉ là thú cưng của Lữ lão bản sao? Cô không nghĩ rằng một con gà bản địa sẽ trở thành phượng hoàng khi bay trên cành cây sao? Cô là một con gà bản địa do Lữ lão bản tộc nuôi mà thôi. Tuấn Kiệt cũng hét lên. Trong chốc lát, Tống Y Tuyết càng nổi điên lên. Anh dám mắng tôi, anh mắng tôi là gà địa phương. Anh tưởng mình làm bộ dạng gì trong mấy bộ phim đó? Anh thật sự có doanh thu phòng vé cao như vậy sao? Không phải là giờ thủ đoạn. Anh thật sự nghĩ tài năng của mình làm cho phòng vé cô doanh thu hơn 100 triệu sao? Đừng đắm chìm trong mộng tưởng nữa. Nếu không có Lữ lão bản điều hành, rạp chiếu phim làm sao có doanh thu cao như vậy? Tống Y Tuyết lớn tiếng chất vấn Lý Tuấn Kiệt, khiến cho mặt của Lý Tuấn Kiệt không còn chút sức lực nào. Tưởng chừng như bỏ đi. Chiếc vỏ bọc cuối cùng. Huyền thoại hơn 100 triệu doanh thu phòng vé cách đây 3 năm. Như bong bóng, vỡ tan tành trong tích tắc. Được rồi, vì cô đã nói về quá trình vận hành hộp đen của bộ phim tôi làm, thì tôi cũng sẽ nói hết về cô. Trước đây cô là một người nổi tiếng trên mạng. Cô được một vài người anh lớn nuôi dưỡng. Và sau đó cô đã có cơ hội để leo lên đóng vài bộ phim nhỏ. Rồi lại bị Lữ lão bản xem. Lão bản bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể làm cho cô có được như bây giờ. Cô còn giả bộ ở trước mặt tôi cái gì? Con gà địa phương là gà địa phương. Bây giờ sức nóng và lượt theo dõi của cô, hầu hết chúng đều được trả tiền. Cô thực sự nghĩ rằng cô là một nửa bầu trời sao? Lý Tuấn Kiệt đếm ra lý lịch của Tống Y Tuyết. Hai người nhanh chóng cãi nhau kịch liệt. Rõ ràng, những gì Lý Tuấn Kiệt nói đều là sự thật. Tống Y Tuyết đi theo con đường này, thật sự là dựa vào một người đàn ông dẫn dắt. Về phần cô ấy có cố gắng hay không? Tất nhiên, cô ấy cũng đã chăm chỉ như thế nào để có được trái tim của một người đàn ông. Tống Y Tuyết trở nên cáu kỉnh và cãi nhau với Lý Tuấn Kiệt. Họ nói về nhau và nhìn chằm chằm vào đoàn làm phim ở bên cạnh. Lúc này Triệu Phong vỗ hai tay, đi về phía Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt. Cao hứng hiếm thấy, hóa ra Tống Y Tuyết còn có gia thế như vậy. Triệu Phong nhìn thấy Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt giống như hai con khỉ tranh giành thức ăn. Tự nhiên thấy buồn cười. Cho đến lúc này, Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt mới thôi không cãi vã nữa. Anh làm sao? Liên quan gì đến anh? Tống Y Tuyết vẫn giữ tư thế nghiêm nghị. Triệu Phong nhìn người phụ nữ, chế nhạo, sao lại không liên quan đến tôi? Chiếc du thuyền này là do tôi đứng tên. Hiện tại tôi quyết định ném hết mấy người các cô xuống biển. Anh dám không? Tôi cá là anh không dám làm chuyện này. Tống Y Tuyết trừng mắt nhìn Triệu Phong. Lại tiếp tục buông lời uy hiếp. Phía sau tôi có Lữ lão bản, là ông chủ của tập đoàn Thiên Mã. Nếu anh dám ném tôi xuống biển, ngày mai anh sẽ chết trên đường phố. Triệu Phong lại bật cười. Sắp tới rồi, Tống Y Tuyết, nữ nhân ngu xuẩn này, còn cùng anh chơi trò này. Thật nực cười, Lữ lão bản chết tiệt gì. Ở trong mắt tôi không là cái gì cả. Cho dù cô đem anh ta tới đây, tôi cũng không sợ. Sau khi Triệu Phong nói xong, anh ta ra hiệu cho thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Sau khi nhận được lệnh, thuyền trưởng lập tức đưa thủy thủ đoàn nhanh chóng bao vây Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt cùng những người khác. Cho đến lúc đó, những người này cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người bên kia hóa ra là chủ nhân của chiếc du thuyền sang trọng khổng lồ này. Họ không hề nhận ra và nghĩ rằng họ chỉ là những người bình thường. Lý Tuấn Kiệt nhanh chóng ngậm miệng Tống Y Tuyết. Anh mắng Tống Y Tuyết. Đồ ngu ngốc, đã tới nước này rồi. Còn nói cái gì nữa về Lữ lão bản. Cho dù Lữ lão bản có ở đây, cô cũng ra oai cái rắm gì. Ở Giang Nam để sở hữu một chiếc du thuyền xa hoa như vậy sẽ là nhân vật nào không? Tôi không biết, tôi, Tống Y Tuyết ấp úng một hồi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô chỉ cảm thấy thân phận và lai lịch của người bên kia rất cường đại. Lần này thật sự gặp phải một đại boss rồi. Lý Tuấn Kiệt nhanh chóng cầu xin Triệu Phong thương xót. Đạo diễn mặt rộng cũng quỳ xuống. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Ông nội, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Là mấy con chó cúng tôi coi thường người và xúc phạm ông nội. Xin ông nội chiếu cố. Vâng, ông nội, tôi quỳ xuống cho ông. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không dám nữa. Tuy nhiên, Triệu Phong đã ra lệnh cho phi hành đoàn đi đầu ném vị đạo diễn mặt rộng này xuống biển. Sau đó là Lý Tuấn Kiệt, rồi đến Tống Y Tuyết. Sau đó, tất cả các thành viên đoàn làm phim đều bị ném xuống biển. Sau khi bị ném xuống biển, những người này tung hoành trên biển, giống như bánh bao vừa mới ra khỏi nồi. Họ la hét và la hét, giã gạo liên hồi. Du thuyền tuy vừa khởi động không lâu, nước biển ở đây không sâu để có thể chết đuối người. Nhưng có một khoảng cách với bờ, cũng đủ để bọn họ tung hoành. Nhìn lướt qua những con chó đang giãy giụa này, Triệu Phong ra lệnh cho thuyền trưởng tăng tốc. Những người trong đoàn đều như ruồi. Giờ đã đuổi hết ruồi rồi thì có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống của mình. Triệu Phong cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn. Tình hình hiện tại khiến Tống Từ có chút bối rối. Cô mở một đôi mắt to sáng long lanh. Nhìn Triệu Phong đầy nghi hoặc. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Triệu Phong cũng chú ý tới vẻ mặt khó hiểu của Tống Từ. Nhàn nhạt cười. Anh biết em muốn hỏi cái gì. Thôi, chúng ta đi dạo rồi nói. Anh đưa em đi dạo một vòng trên biển. Du thuyền sang trọng này rất lớn. Với nhiều tiện nghi bên trong, có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau như ở trên đất liền. Triệu Phong trước tiên đưa Tống Từ đến phòng chơi bi-a. Hai người cùng chơi bi-a. Trong lúc đó, Tống Từ hỏi Triệu Phong. Phong ca ca, anh thật sự là chủ nhân của chiếc du thuyền này sao? Đây không phải là một chiếc du thuyền bình thường. Ước chừng trị giá phải lên tới 10 căn biệt thự ở Thiên Không thành quá. Triệu Phong cười, thành thật trả lời. Anh đoán phải tầm 50 căn biệt thự. Cách chương.